Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Hai ngày qua, Phong Mộ bị bệnh phong hàn quấn thân, cộng thêm vụ mất giọng, nên đã đi tìm thầy lang trích 8 phát vào mông và thuốc uống vô số. Không may bệnh tình đã thuyên giảm được một chút, hôm nay liền mạnh dạn trở lại với các chư vị. Và ngày hôm nay, mời chư vị đến với tập 83 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đứng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn. Cô nương cứ để đó. Vừa nói, vừa hé mắt nhìn nhà hoàn nọ. Vừa nhìn, hai mắt liền tròn xoe, cả người suýt bật dậy. Nhà hoàn này mặc thành y, búi tóc hai bên, tuy không son phấn ngọc ngà, khuôn mặt lại rất là xinh đẹp. Mà đang nói là, trên miệng còn treo một nụ cười yêu kiểu tình quái. Hả? Sao lại là cô? Nói nhỏ thôi, người làm tân khách cho vương gia sao? Giờ cô nương kia không dễ đối phó đâu nha. Trước ngươi có mấy người đến rồi, danh sĩ tài tử này kia đều bị đánh thảm đấy. À, thảo nào Lăng Phong nghe giọng quen quen, hóa ra là Diễm Tuyết Cơ. Lăng Phong vừa cười, trong đầu mơ hồ. Hả? Tạc nương này không biết có thân phận bí ẩn gì, thế nhưng lại đóng rất nhiều vai. Lúc thì nữ lao bản, lúc thì nữ hiệp, bây giờ lại thành nhà hoàn. Nói không chừng chính là đồng liêu mật thám công nền á. Còn chưa kịp hỏi thăm, đã có tiếng nữ nhân nào đó quát khẽ. Này, Tuyết Cơ, đưa trà xong thì lùi vào, đừng có làm phiền khách quý của vương gia. Lăng Phong vội phủi phủi tay áo, quay đầu cười giải vây. Không phiền, không phiền, Tuyết Cơ muội muội rất là tận tâm, rất đáng yêu. Này, ai là muội muội của ngươi? Diệm Tuyết Cơ nguýt dài. Người ở kia không là nhà hoàn, có điều xem tuổi hơi dở một chút, ước chừng đã sắp 30. À liếc Diệm Tuyết Cơ lộ vẻ khó chịu, nói: Lăng công tử, vương gia giao phó chúng nô tì mang trà thôi, vậy thì chỉ có mang trà rồi thôi, còn những chuyện khác mà công tử thông cảm. Lăng Phong cười gượng: Ấy, xem đi, nhà hoàn vương phủ mà thôi, đã biết mắng khéo mình là quê mùa đấy. Mà có điều, ý tứ khác là ý tứ gì? Hắn chỉ có đúng một ý tứ là đùa gái thôi, làm gì có cái ý nào khác đâu. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Lăng Phong, Diễm Tuyết Cơ nhỏ giọng giải thích. Nhìn cái vẻ mặt ngốc của ngươi kìa, ý tứ khác là tặng nhà hoàn cho tân khách. Hả? Tặng nhà hoàn? À, ý này không có tệ nha. Quý tộc cổ đại giao lưu, xem nô tỳ tiểu thiếp như là đồ vật, đem tặng cho nhau cũng không có gì là mới lạ. Ai, phong ca năm đó cũng gọi là có tí dòng máu quý tộc đấy. Hình như ông cố nội hắn là hoàng tử một đảo quốc xa xôi. Lâu nay toàn tiếp xúc với dân chợ búa, dần dần đánh mất phong cách quý tộc. À, không tốt, không tốt. Diễm Tuyết Cơ thấy Lăng Phong một bản mặt dầm tà, lập tức nhắc. Này, ngươi đừng có làm bừa, bản cô nương đã có nhiệm vụ đấy. Vả lại, còn phải xem ngươi còn sống đi ra không đã. Hả? Cô đã làm nhiệm vụ sao? À, quả nhiên là vậy. Một khi ca đang nghỉ ai là cấm có xài nhà. Diễm Tuyết Cơ vừa cười tình nghịch. Ý là ta còn có công việc, đâu có ai như ngươi phong lưu khoái hoạt chứ. Ngay cả nữ nhân già hơn mà cũng dính vào. Đoạn cuối câu nàng ta nói rất là nhỏ. Lại có tiếng ho nhắc nhở phía xa, Diễm Tuyết Cơ chột dạ xoay lưng chạy đi. Lăng Phong đưa mắt nhìn theo. Tuy hắn đã nhìn ra Diễm Tuyết Cơ có thân phận ẩn, nhưng cũng không có chứng cứ gì để mà kết luận, đành tạm ném ra sau. Lại nói, nữ tử này năm xưa hắn còn từng bế trên tay đấy. Bây giờ nhìn lại xem, người ta trổ mã này nở, cả người đầu đầu cũng là được cong, nhất là cái mông kia. Lăng công tử, mời đi theo nô tỳ. Lại một nhà hoàn khác xuất hiện, khuôn mặt cũng khá là thành tú. Hả? Cái tên Tấn Vương này, con mẹ nó quá là sung sướng nha, chỉ riêng cái chỗ nhà hoàn này thôi. Lăng Phong lật đật đứng dậy, hai người từ từ đi vào biệt viện. Nhìn cặp mông lắc lắc phía trước, nhìn thẳng không xong, nhìn ngang không ổn, Lăng Phong đánh bạo hỏi. À, không biết tỷ tỷ tên là gì ạ? Nhà hoàn thấp giọng trách. Hả, nô tỳ già lắm sao? Ta chưa có ăn sáng, là liu lưỡi à? Muội tên là gì ạ? Nô tỳ tên Băng Băng. Lăng Phong thầm liền tưởng, đùa nói. Hả, Băng Băng luôn, không biết là Phạm Băng Băng hay Lý Băng Băng nhá? Lăng công tử quả nhiên tài hoa xuất chúng, nô tỳ tên là Phạm Băng Băng. Lăng Phong suýt nữa úp sấp. Có mẹ nó, đặt tên cũng quá bá đạo đi, bèn chấm bừa một câu. À, vậy lệnh tôn chắc hẳn phải học vấn rất là uyển thâm mới đạt được cái tên hay như vậy. Tên này là do Dương tiểu thư đặt cho nô tỳ. Đến nơi rồi, mời công tử vào. Phạm Băng Băng tiểu muội cười duyên, xong xuôi lại vặn vẹo eo nhỏ mà lùi ra ngoài. Tiếng đàn tình tang lúc này đã rõ hơn một chút. Lăng Phong đối với âm nhạc có chút thiên phú, nhưng kể cả không có thiên phú, hắn vẫn có thể nghe ra được chút cổ quái. Hả? Chờ chút, cái bài này sao lại quen như vậy? Lăng Phong ló đầu vào, chỉ thấy Triệu Đán đang đứng ngồi thấp thỏm, không khỏi cười thầm. Dấu dấu diếm diếm, rốt cục vẫn bị thói quen quý tộc làm hỏng. Triệu Đán buồn giấu Lăng Phong, lại sai nhà hoàn của Dương tiểu thư gọi Lăng Phong vào, chẳng hóa tự khai lại ông tôi ở bụi này, mời thầy về giúp sau. Triệu Đán vừa thấy Lăng Phong, liền rúi rúi một tờ giấy nhỏ vào tay, nói. Hey, mau đọc nó cho ta nghe. Lăng Phong mở ra, chỉ thấy bà tử How are you? Xem ra, Dương tiểu thư đã kiểm tra bài cũ của Tấn Vương. Lăng Phong cười khẩy. Cái này con mẹ nó là trình độ tiếng Anh vỡ lòng, trẻ con tiểu học còn biết nha. Lăng Phong nói thầm vào tai Triệu Đán, nói đến 3 lần vương gia mới gật gù. Bát Vương đặc hắng. Diệu Trần, ta nhớ ra rồi, cái này đọc là How are. Lăng Phong ngoác mồm dùng khẩu hình nhắc bài. Diêu. Tiếng đàn cũng dừng. Tấn Vương gai gai đầu, trán đã lấm tấm mồ hôi. Diêu. Một câu đơn giản chỉ 3 âm tiết. Tấn Vương mới niệm đến âm thứ 2 đã quyệt mất, quả thật là nhân tài. Người bên trong hình như bị bất ngờ với trí thông minh của vương gia, có thanh âm khẽ khẽ. Tiếp theo lại rất là nhàm chán, tới lui vẫn chỉ mấy câu thoại ngắn cột. Lăng Phong hoàn toàn không thấy được hình dáng của Dương tiểu thư. Nàng ta ngồi sau tấm bình phong, hắn cũng không thi triển thần lực. Tấn Vương phủ ngọa hổ tàng long làm loạn, kéo cao thủ nhảy ra thì không có đáng. Thấy tình hình chẳng có tính khiêu chiến gì, Lăng Phong đánh bạo khều khều Triệu Đán, thầm thì. Hey, vương gia, ngài nếu cứ đợi người ta ra đề mà đáp thế này sẽ rất là không ấn tượng à? Hả? Vậy phải làm thế nào? Thì ngài hỏi rồi bắt nàng ấy đáp. Hả? Ta hỏi. Triệu Đán chỉ vào mũi mình, không giấu nổi được cái sự hừng phấn. Lăng Phong nói nhỏ vào tai Triệu Đán, câu của hắn rất là đơn giản, chính là What's your name? Đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Dương tiểu thư muốn thể hiện bản lĩnh, buộc phải phiên âm tên mình ra ký tự La Mã. Theo như Lăng Phong biết, phiên âm từ Hán sang Latin mãi hiện đại mới được thống nhất. Nàng ta buộc phải ghi đáp án bằng chữ Hán, lúc đó Lăng Phong coi như là đã thắng đẹp. Chỉ là chưa đầy vài phần thời gian, đáp án đã được đưa ra. Triệu Đán mở tờ giấy ra, thích thú cười nói. Hả? Hóa ra tên nàng ta là được viết thế này sao? Lăng Phong lén lén nhìn sang, chỉ thấy một chuỗi chữ cái dài. Hả? Angela Baby Yang Mi? Lăng Phong trợn mắt há mồm. Có mẹ nó, cái vẹo gì đây? Đã Angela Baby lại còn cả Dương Mịch. À, cái bà nội trà đó, rốt cục cũng biết vì sao lại quen rồi. Cái giai điệu vừa rồi là Thanh Hoa Sứ của Châu Kiệt Luân. Ở những cái đoạn này, thật ra Phong Mộ rất thích chèn thêm một số đoạn nhạc cho giống với tên bài hát ở trong truyện. Nhưng mỗi lần chèn vào thì đều bị bắt bản quyền. Vậy nên Phong Mộ đã thôi, rất mong chư vị sẽ thông cảm giúp. Nửa canh giờ sau, Triệu Đán có việc phải về vương phủ, Phong Ca cũng bị đuổi đi. Sau bình phòng có một giọng nữ cất lên. Băng Băng, cái tên vừa giúp vương gia lúc ra về hắn có nói gì khác không? Nhà hoàn Phạm Băng Băng dọn dẹp bên ngoài, nghĩ nghĩ một lúc lại lưỡng lự đáp. Hắn, nô tì không dám hỏi. Nói thì nói đi, quỳ quỳ cái gì, phiền chết ta mất. Phạm Băng Băng cúi đầu, nàng ta kỳ thật cũng không sợ lắm. Dương tiểu thư tuy xuất thân nhà võ, nhưng lại rất là tốt tính, còn hoàn toàn khác với những tiểu thư quyền quý đành đá khác. Nàng ta đối xử với hạ nhân gần gũi và phóng khoáng, thậm chí có chút dần dã. Chỉ là câu của Lăng Phong lúc rời đi quá là kinh hãi, nha đầu Phạm Băng Băng không dám nói ra. Dương tiểu thư thở hắt ra, nhẹ giọng. Này, rốt cuộc hắn nói gì? Ngươi cứ nói đi, ta tha chết cho ngươi. Phạm Băng Băng nghĩ một lát, hít một hơi, nói. Tạ ơn tiểu thư, hắn nói... Đến đây, Phạm Băng Băng học theo điệu bộ của Lăng Phong ra về hạ cợt nhà. Kỳ quái, Phạm Băng Băng rõ ràng đẹp hơn Angela Baby, phải làm tiểu thư mới đúng nha. Hả? Cái gì? Phạm Băng Băng quỳ dưới đất im thìn thít, quả nhiên khiến tiểu thư động nộ. Đằng sau bình phòng có một bóng nữ nhân hấp tấp đi ra. Angela Baby dường mịch, tên thật là Dương Diệu Trần, thân hình dòng dọc, khuôn mặt không tính là mỹ nữ, công lắm chỉ có thể dùng hai chữ là ưa nhìn. Nhưng cánh mũi hơi cao, gò má vuông, quả thật có điểm giống tiểu hoa đán rừng mịch kiếp trước. Được một lát, Dương Diệu Trần lấy lại sự bình tĩnh, lại hỏi. Mà hắn còn nói gì nữa không? Phạm Băng Băng tuy sợ hãi, có điều câu khó nói nhất cũng đã nói ra. Câu tiếp theo có vài chữ nàng nghe không có hiểu, nhưng cũng không thấy sợ nữa, run rẩy đáp từng chữ. Con nói, Thanh Hoa Sứ, Phối Cầm phải đánh rê, đánh son ngay cả châu gì đó cũng không hát nổi đâu. Dương Diệu Trần hai mắt thất thần, vẻ mặt không dám tin, run rẩy nói. Hả, Châu Kiệt Luân? Phạm Băng Băng hồ hởi đáp. Dạ, tiểu thư tiên đoán như thần, đúng là Châu Kiệt Luân. Vậy hắn có nói mình tên là gì không? Thì lúc ra về nhớ lời tiểu thư dặn, nô tì đã hỏi, hắn nói hắn họ Lăng, không chịu nói tên, nhưng mà... Dương Diệu Trần đã rất nóng ruột. Hả? Nhưng mà làm sao? Nhưng mà hắn nói mình có tên tiếng Anh gì gì đó. Dương Diệu Trần hở mũi. Cũng bày đặt dùng tên ngoại sao? Tên là gì? Phạm Băng Băng gãi đầu, gắng gượng nhớ lại cách đánh vần của Lăng Phong, nói. Cái gì mà gì the Ray? Hả? Gì Dragon? À, đúng rồi, đúng là cái Dragon đó. Dương Diệu Trần trong mắt và vui mừng, lại xen lẫn sự kinh hãi. Còn lấy cả gì Dragon ra mà hù bạch cô nương sao? Phạm là fan K-pop đều biết Angela Baby, thần tượng gì Dragon. Tên kia rõ ràng là chọc tức nàng à. Mau, gọi A Tùng bám theo hắn, chuẩn bị đồ cho ta, ta cần ra ngoài. Vậy còn bên vương gia? Ngươi muốn thông báo cho vương gia hay làm cái gì thì tùy. Lúc này, trước hẻm chủ lầu, bốn người tần quyền đã đình chiến nhảy xuống đất, còn chưa kịp trả lời phỏng vấn quê trận, phía đầu phố đã oàng oàng giọng ải đó. Là ai? Tháng trước đã mất trôi đẹp 30 ngày, tháng này vừa mở mắt là lại xảy chuyện. Các ngươi rút cùng có xem ngự miêu thần bổ này vào đâu không à? Triển Chiêu hùng hổ vừa đi vừa mắng, dẫn theo một dàn dân phòng gậy gộc đầy đủ. Bước tới hiện trường, ngó nghiêng một lúc, Triển Chiêu lạnh giọng. Lại là các ngươi à? Tối qua vừa tụ tập đánh nhau, bây giờ lại đánh nhau. Lộ dẫn chứng thần, giấy phép dùng đao, mau đưa hết ra đây. Kỳ thật, quản lý nhân khẩu thời Tống khá là lỏng lẻo. Đặc biệt, những nơi chiến loạn nạn dân đông đúc như là Hà Đông, cùng lắm chỉ khi nào chỉ bắt tội phạm, quan sai mới đòi soát lộ dẫn, chung quy cũng chỉ là cái cớ để bắt người về tra khảo mà thôi. Tiêu Thiên Phóng khoanh tay đáp. Đại nhân, tiểu nhân vốn là ăn mày, không có lộ dẫn. Hả? Không có. Tốt, về đâu? Đem về nhà môn. Chu lâu chứa chấp kẻ gây rối, vào dọn sạch hết cho ta. À, Tuấn Mạch! Anh em bộ khoái lâu lắm mới được dọn dẹp vỉa hè, nhất tề hồ lớn, thanh âm to tròn rõ đẹp. Còn chưa kịp thi hành, từ đầu ngõ lại có tiếng hô. À, Triển đại ca, từ đã. Hả? À, ai gọi ta? À, đệ ở bên này, huynh nhìn sang trái một chút đi. Triển Châu xoay đầu, cũng không biết đã nhìn thấy ai, chỉ thấy đầu hắn vênh hẳn lên trời. Sao ngươi toàn đem phiền phức đến cho ta vậy? Lăng Phong thoáng nhìn qua tình hình, chỉ thấy Tần Quyền xòe hai tay ra, ra vẻ vô tội. Nhìn sang phải lại thấy Đại Đào, tuy không hiểu ra sao, dù sao đều là người một nhà, bèn nhuyễn miệng cười cầu tay. À, Triển đại ca, mấy huynh đệ giao lưu thôi, không đến mức nghiêm trọng vậy chứ? Triển Chiêu hai mắt phát lạnh, giận dữ nói. Thì, sao lại không nghiêm trọng gì? Phi thường nghiêm trọng là khác nhà. Có biết Thái Nguyên đang thi đua châu phủ tiêu biểu toàn quốc không? Con phố này trọng điểm cần tu bổ. Ngươi nhìn đi, nhìn thử đi. Lăng Phong bị ba chữ nhìn liên tiếp làm cho đầu váng não trướng. Triển Chiêu lạnh giọng. Ấy, đều nát bét hết cả rồi, còn thi đua cái gì nữa? Ngươi nói có nghiêm trọng hay không? Lăng Phong gãi gãi đầu. Nghe thì nghiêm trọng. Dù sao tổn thất vật chất thôi, cũng không có ai bị thương mà. À, không biết có thể giải quyết dựa trên tinh thần đóng góp hay là không? Thì, vậy phải xem là đóng góp bao nhiêu. Lăng Phong thở dài, dân phòng thời nào thì cũng là như nhau. Rốt cục vẫn là phòng cả, thân là bang chủ, lầm ba lầm bầm ký tên vào biên bản, rất đau như cắt, nước mắt đầm đìa, lấy ra một nén bạc đưa cho tên sai dịch. Trên bộ đầu cầm bạc giơ lên cao soi qua soi lại, hai mắt lách thẳng vào trong, rút cục mắng. Hả? Chỉ có từng này á? Tiểu đệ à, ngươi có biết mấy huynh đệ sáng sớm bị dựng dậy, phí tổn tinh thần, tiêu hao tinh lực lắm không ạ? Chưa kể ảnh hưởng trị an phố phường, ngươi có biết một khắc không lưu thông trong ngày, ngoài kia có thêm một kẻ chết đói hay không? Lăng Phong gai gai tay. Ai, đại ca, chỗ người quen mà. Nhẹ tay một chút đi. Hả? Nhẹ tay? Triển Chiêu cầm cán đào gõ gõ tên sai dịch, dáng vẻ thư sinh đứng bên cạnh. Hai, ngươi nói, chiếu theo đại tống luật, tội này phạt bao tiền? Tên sai dịch nọ cười dài, xòe 10 ngón tay. Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít. Hả? 10 lượng? Triển Chiêu hai mắt lại nhíu vào một chỗ. Lăng Phong lảo đảo. Hả? 100 lượng? Tần quan sai cười gian. À, ý ta là trong người có bao nhiêu bạc cứ đưa ra xem thử. Lăng Phong trợn mắt, làm bộ xoa xoa khắp người. Rốt cục bên hông có một chỗ lồi ra, thò tay móc ra thêm, lại một nén bạc. Triển Chiêu thở dài. Ây, ngươi rốt cục có tư tưởng tiến thủ không vậy? Nghe nói ngươi làm khách khánh. À, là tần khách, vẫn chưa là khách khanh. Hả? Tin tức của Triển bộ đầu cũng thật là nhanh. Phong ca vừa tình mơ gặp vương gia, vừa trở về, bộ khoái đã biết. Không lẽ mấy vị đây núp sẵn trong bụi, nhắm phong ca vừa có tiền, liền kiếm cớ chân lột sao? À, thì tần khách, vậy mà trong người ngươi chỉ có chừng này tiền sao? Vậy làm sao mà mua sắm y phục? Làm sao trả tiền thuê nhà? Làm sao có bạn gái? Làm sao mua nhà tậu xe ngựa? Ây, đúng là khiến cho đại ca thất vọng mà. Lăng Phong hoàn toàn bị đánh động tâm can, nước mắt ngắn, nước mắt dài khổ sở nói. Ây, đại ca khuyên phải à? Đệ sẽ cố gắng nỗ lực mà. Qua loa thêm một lát, chờ đám cướp ngày vừa đi mất, Lăng Phong bỗng nhếch mép lẩm bẩm. Thì, cũng may ông mày thần cơ diệu toán, cả vạn bạc nếu đổi ra hết thỏi, làm sao mà khiêng nổi về chứ? Nói xong lại hế hừng cười, tay sờ sờ ngân phiếu ở sau mông. Chẳng phải mới sáng còn bế tắc chuyện tiền sao? Xem, phong ca vừa đi vương phủ đại triển thần uy một cái, liền có ngay cả vạn lượng, không làm làm chính thì cũng thật là phí mà. Chẳng qua cũng phải nói, cái đám vương công quý tộc quả đúng là tiêu xài như nước, chỉ vì làm vui lòng người đẹp liền thoải mái ném ra cả vạn lượng như không, chuyện thật như đùa. Phong ca gì thì gì, tính mạng có thể treo vì gái, nhưng tiền tuyệt đối là phải tính toán kỹ. tiền rất là trọng yếu nha. Lát sau, tại sảnh chủ lầu, chỉ thấy Đại Đào, Tiêu Thiên Phóng, Người Đào, Người Cồn, thân hình đều cao lớn, như hai sát thần chiếm mất một góc. Ngũ Thử, Tần Quyền, Lăng Hổ ngồi ở trên bậc cầu thang. Nhưng đáng nói nhất phải là người ngồi giữa sảnh, chính là anh tuấn tiêu sái Thỏng Ca. Bỏ đi, là một mỹ nữ búi tóc cao quý, y phục mượt mà, phong tình vạn trùng, và một tiểu muội tinh linh đáng yêu đang ngồi bên cạnh. Nhìn vào hai mẹ con Thành Bĩnh ngồi cạnh nhau, quá nửa nam nhân ở đây đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cảnh tượng gì ấy. Lăng Phong kêu Bạch Ngọc Đường: "Hai, ngươi đi làm về lúc nào vậy?" "Mới về." "À, không có bị trễ giờ chứ?" "À, may là không." Lăng Phong suýt chút úp sấp: "Cái con mẹ nó có đi làm màu ấy, đi ăn trộm mà cứ như là nhân viên nhà nước." Hắn hắng giọng: "Mà rốt cuộc có chuyện gì anh em lại đánh nhau?" Bạch Ngọc Đường hích tay Tử Khánh: "Hey, ta tăng ca về muộn không rõ, lão Lư, ngươi kể đi." Lư Phương chỉ vào mũi mình làm bộ khó nói: "Hả? Ta? À, ta không giỏi kể chuyện trò lắm, vẫn là để lão Lôi thôi." Lôi Chấn bị lãng tài liền nói to: "Hả? Ta? Chuyện gì?" "À, thì chuyện đó đó." Lư Phương chỉ tay nhắc nhắc. Lôi Chấn rốt cục hiểu ra, đỏ mặt: "Hả? Chuyện đó? Ai? Các người cứ ép ta. Được rồi, kể thì kể." Lăng Phong thấy tựa hồ không có đúng lắm, chỉ nghe Lôi Chấn rõng rạc: "Nàng ấy tuy hồng bài là Thành Lâu, nhưng thủ thân như ngọc, thiết hạnh nhờ... À, gượm đã, hình như không phải chuyện này." "Hả? Làm sao? Các người đang nói chuyện nào?" Lăng Phong mặt trận ngược, quên mất tiêu là cái thằng này tài lãng. Cũng chỉ có Tần Quyền vội vã chạy tới: "À, không, lão Lôi, chính là bàn chuyện này đấy. Đi, hai chúng ta ra ngoài rồi bàn kỹ hơn." Rốt cục lại để Lăng Hổ đại sư thuật lại kể chuyện đánh nhau mà cứ như là giảng kinh. Lăng Phong còn tưởng mình sắp đắc đạo. Lăng Phong nghe xong nói: "Hả? Còn tưởng là cái chuyện gì? Tương lai đều là người nhà mà." Thành Bích cười mà không cười, nói: "Này, ngươi có biết chúng là Thiên Nhân Giáo không?" Giọng nàng có chút không vui. Chẳng qua Lăng Phong vừa có tiền, tâm hồn phơi phới nên không để ý đến. Phong Ca lúc này đang là cả một bầu trời nhân cách, đừng nói Thiên Nhân Giáo, Thiên Chúa Giáo xuất hiện thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Lăng Phong cười dài, nói: "Thiên Nhân thì có làm sao chứ, đều là bằng hữu cả thôi. Ngô Thử, nói cho mọi người biết Phong Vân Bang tiêu chí là gì?" "À, có văn hóa." Ngũ Thử oai oai đồng thanh: "Đấy, chính vậy. Cho nên có chuyện gì không nên cứ đánh nhau, mà làm sao các người lại oai oai vậy?" Ngũ Thử chép miệng: "Ê, ra ngõ đã gặp phải quan binh, hôm nay chẳng làm ăn được gì. Đói." "Hê, kém, xem đây." Bạch. Ngân phiếu 10,000 lượng được đặt ngay ngắn trên bàn. "Thao, thế nào? Không có ta ra ngoài kiếm tiền, các ngươi ngồi ở đó có mà chết đói hết." Lời còn chưa nói hết, đang nghe tiếng Điền Khải Quang bay vào: "À, bang chủ, bên ngoài có khách tới, nói là cần hộ tiêu." "Hả? Hộ tiêu cái gì? Bây giờ đang lúc họp bang kiểm điểm." "Hả? Từ từ, hộ tiêu?" Lăng Phong ngẩn ra. Thực ra, ngay từ ngày đầu thành lập, Lăng Phong đã xác định Phong Vân Bang sẽ là một chi nhánh tiêu cục cho Phong Vân Đoàn. Cho nên hắn công gián cáo thị nhận vận tiêu toàn thành. À, chỉ là mãi mà chẳng có khách. "Hả? Hôm nay rốt cục là cái ngày gì? Tiền vào như nước sao?" Hắn bỗng liếc sang Thành Bích, chỉ thấy như có làn gió mắt rượi thổi vào người. Bởi mẹ nói nam nhân mà cứ độc thân sẽ mãi mà không đột phá được, chỉ khi có một nữ nhân ở bên cạnh lập tức vận mạng sẽ đổi, còn là đổi theo chiều hướng nào thì là hên xui. Chỉ nghe Thành Bích cất lời: "Từ hôm nay Phong Vân và Trường Phong là một nhà, ta sẽ nhường lại chức đại đương gia cho Lăng bang chủ." Chúng nhân tuy đã là mờ hiểu ra đều không nhịn được hổ lên, đặc biệt là Tần Quyền. Tần Quyền từng gặp thoáng qua Thành Bích ở Đại Danh, cũng rất ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng. Nhưng nghe nói nàng ta là nữ nhân của Yển Vương, làm sao bây giờ lại có gian tình với Lăng Phong rồi? Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại để cái tên từ ca thối này hưởng dụng sao? Điền Khai Quang hồ hởi. Hả? Nói vậy là không phải ở Chu Lầu nữa sao? Tốt quá, phòng chỗ này không khác gì lấy cái ổ chuột ta. Thành Bính có chút đỏ mặt. Không, các vị vẫn có thể tiếp tục ở lại Chu Lâu, cũng không phải lo tiền phòng nữa. Hả? Sao hay vậy? Là cướp luôn sao? Lăng Phong họ khàn. Chú ý, có văn hóa. Thành Bính nhìn Lăng Phong rồi cười nói với xung quanh. Chu Lâu thực ra là tài sản của Trường Phong. Oh yeah. Mấy anh em chưa biết tin đều há hốc mồm mà liếc nhau. Chỉ thấy Tiêu Thiên Phóng rút ra một tờ gì đó cho anh em xem. Chỉ là trong đây toàn thẳng mù chữ, cũng chỉ có Lăng Phong với trình độ tốt nghiệp đại học, ngay lập tức họ khăn. Tiêu đại ca, hình như ngược rồi. Tiêu Thiên Phóng ho sụt sụt cười. Kỳ thực y cũng đang dò xét Lăng Phong. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thiên Phóng gặp Lăng Phong. Y còn tưởng Thành Bích sẽ giao Trường Phong cho một trung niên lưng hùm vai gấu thế nào, hóa ra lại là một tên thanh niên 20 cợt nhả, còn trẻ hơn cả Thành Bích. Tiêu Thiên Phóng biết rõ Trường Phong không chỉ đơn thuần là tiểu cục, cho nên y không hiểu vì sao Thành Bích lại làm vậy. Nhưng y tính tình trầm lắng, lại thấy ngay cả Đại Đào là hộ vệ thân cận nhất của Thành Bích cũng chỉ đứng đó thở ở như tượng. Tiêu Thiên Phóng liền tạm thời không có ý kiến. Lát sau, mọi người bàn bạc chuyện sáp nhập cũng không có gì phức tạp. Chỉ có Lăng Phong đứng ngồi không yên, Thành Bính để ý, liền hỏi. Hả? Ngươi làm sao vậy? Thì mấy chuyện nhỏ nhặt cứ để bọn họ lo đi, hai ta phải thương lượng riêng một chút. Hả? Thương lượng riêng cái gì? Lăng Phong cười gian. Tại bên trên lầu 2. Hả? Phu nhân kia rốt cục là ai? Hình như rất có địch ý với chúng ta. Thanh Vân thần tình khó chịu. Lâm Hàm Uẩn dõi mắt nhìn, lãnh đạm đáp. Nàng ta từng là chỉ huy sứ của Yên Nam Phủ. Hả? Thanh Vân chỉ nhíu mày tò mò, chứ cũng không tỏ ra vẻ bất ngờ. Nàng không biết Nam Phủ là gì. Nghĩ thầm, chắc là cái tên phủ của Thành Bích, giống như nhà nàng thì gọi là Nam Cung Phủ thôi. Muội có muốn biết Lăng Phong kia có thân phận gì không? Hả? Chẳng phải băng chủ nhảm nhí gì gì đó sao? Thành Vân lộ vẻ khinh thường, Lâm Hàm Uẩn cười nhẹ. Là tống mật thám ti, đô mật sứ. Hả? Mật thám? Ý, cái Nam Phủ kia cũng là mật thám sao? Thanh Vân lần này mới tròn mắt ngạc nhiên, bởi nàng biết rõ thân phận thật của Lâm Hàm Uẩn, liền không phục, nói. Người như hắn, làm sao mà làm mật thám chứ? Vừa thấy mi nữ liền sáng cả mắt ra, tới lúc Thành Bích kia xuất hiện, mắt hắn ta không rời khỏi nàng ta đâu. Nói rồi, lại nhìn Hàm Uẩn đùa. Mà sao tỷ không bỏ thần dung ra? Tên kia háo sắc như vậy, nhìn thấy dung nhan thật của tỷ, đảm bảo không bị giật mũi mới là lạ đấy. Thần dung là một loại công pháp dịch dung thượng thừa. Dịch dung trong giang hồ có nhiều loại, cao cấp nhất có thể kể đến đắp ra mặt giả. Dịch dung trình độ này có thể qua mắt hầu hết người bình thường, nhưng đụng phải cao thủ ngay lập tức bị bóc mẽ. Bởi da mặt giả dù làm tinh xảo đến đâu cũng sẽ thiếu đi một thứ, đó là thần thái. Dung thần dung tuy vẫn phải đắp da mặt giả hoặc trang điểm lớp bên trong, nhưng nhờ thần lực phủ bên trên khiến thần thái hoàn toàn cũng thay đổi theo, hiệu quả dịch dung đạt đến hoàn hảo. Nghe nói thần dung do cao thủ ra tay còn ẩn chứa sức mạnh ở bên trong, có thể khiến người khác nhìn vào sẽ sinh ra ảo giác. Còn kẻ nào muốn dịch dung không hao tốn thần lực, vậy chỉ có thể làm luôn phẫu thuật thẩm mỹ, sửa vĩnh viễn hình dạng khuôn mặt. Mà cao thủ về khoản này nghe đứng đầu là nằm ở Cao Ly, sau này là ở Hàn Quốc. Lâm Hàm Uẩn chỉ cười. Hả? Vậy sao muội không tháo mạng ra? Muội không, không được, mặt của muội chỉ có Lang Quân tương lai mới được nhìn thôi. Đột nhiên cửa sổ có tiếng hổ lớn. Được, vậy để ta. Là giọng Tần Quyền. Thanh Vân đỏ mặt đùng đùng tức giận. Cái tên hỗn đản này chẳng lẽ đang nghe lén sao? Nàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Tần Quyền đang thao thao bất tuyệt về lỗi chấn. Dăm ba cái chuyện này, Lôi huynh cứ yên tâm giao cho đệ. Đệ có học một ít vân vũ chi thuật, đảm bảo chỉ cần hai câu, các nàng ấy sẽ ngả vào lồng ngực, oán hận không thể gặp chúng ta sớm hơn mà thôi. Thanh Vân nghe không lọt tai, bỏ vào trong. Tần Quyền bị người đánh động, lập tức hổ lớn. Hả? À, Thanh Vân muội, nghe ta nói đã, ta đang giúp Lôi huynh nhờ. Ngươi biến đi. Lâm Hàm Uẩn nhìn đôi nam nữ đùa cợt, nàng lâm vào trầm tư. Đêm nọ, thổ phỉ cướp tàu, chuyện giữa U Minh Cung vô đụng độ ở tử đường. Nàng tin tưởng Lăng Phong đang nghi ngờ mình, nhưng cũng tự tin hắn chưa thể khẳng định nàng là ai. Chỉ là Thanh Bích xuất hiện thì nàng sẽ không giấu được thêm quá lâu. Nữ nhân kia có khải thần thuật, xem ra cũng sắp đến lúc phải quay về. À, chỉ là nàng có chút không nỡ. Tại phòng của Lăng Phong, kéo Thanh Bích tiến vào phòng xong, Lăng Phong liền hí hửng khép cửa, còn tiện tay cài luôn then cho nó chặt cú. Vừa quay lại định triển khai tác chiến, hắn lại thấy Thanh Bích nhìn chân chân về một phía, chính là phía giường hắn. Hả? Giường phòng ca thì có vấn đề gì? Cũng rất là sạch sẽ ở nhà. À, có mẹ nó, thấy bà rồi. Lăng Phong quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một cô nương đang dụi mắt ngồi đó, coi bộ là vừa ngủ dậy. Đáng chết nhất là cô bé lại trần truồng không mặc gì, may nhờ có chăn bông che đi một chút. Hả? Phỉ Yến, sao ngươi lại ở đây? Bỏ đi, câu này hôm trước ta hỏi rồi. Lăng Phong rất nhanh cảm giác có một đôi ánh mắt lạnh lạnh liếc xéo mình. Hả? Cộng xong, khẳng định là hiểu lầm rồi. Thanh Bích, hãy nghe ta giải thích. Thanh Bích mặc kệ Lăng Phong, rất nhanh lấy lại phong thái đại phu nhân, thong thả tiến lại giường, lấy chăn mà che người Phỉ Yến, ân cần hỏi cô bé. Này, tiểu muội, muội tên gì vậy? Sao lại ở đây? Thanh Bích đầu tiên nghĩ đến đây là con gái của Lăng Phong, nhưng lập tức gạt đi. Lăng Phong 21-22, cô bé này tệ cũng 10 tuổi rồi. Nói vậy, chẳng hóa ra phòng ca 10 tuổi đã sinh con sao? Nhưng nghĩ đến chuyện con cái thời này, nhất thời lại nhắc Thanh Bích nhờ đến cách biệt tuổi tác của hai người mà buồn bã. Hắn không thể đã có con lớn, nhưng nàng thì đã có rồi. Phi Yến tròn mắt nhìn Thanh Bích không có đáp, Lăng Phong đáp thay. Nàng không cần hỏi đâu, nó bị cầm. Hả? Bị cầm? Thanh Bích lúc này mới quay đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt nàng không cần diễn tả cũng hiểu, chính là ghê tởm. Khẳng định đang nghĩ Lăng Phong là một thứ đổi bại, đem một cô nương cầm về mà hành lạc. Chuyện không như nàng nghĩ đâu, Phi Yến là do ta cứu về, ta xem như là muội muội, thật sự mà, ta còn sắp phòng riêng cho nó đấy. Lại nói cái phòng đó chỉ có một tẹo mà tận mấy lượng bạc, thật là... Mà đây không phải trọng yếu. Trọng yếu là nó gặp phải bất hạnh nên bị bệnh tâm lý, đêm về chỉ có ta ở bên cạnh thì mới ngủ ngon. Thanh Bích rốt cục dịu đi, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Lăng Phong lại tiếp tục giải thích. Còn nàng thắc mắc vì sao nó lại không mặc gì sao? Cái đó ta cũng không biết nha. Mỗi tối đi ngủ đều mặc đầy đủ, nhưng sáng ra thì lần nào cũng vậy à? Thanh Bích bỗng sẵn giọng. Chàng đi ra ngoài đi. Hả? Nàng không tìm ta sao? Ta cần mặc đồ cho nó. Lăng Phong bị đuổi ra ngoài. Lại mất một lát, Thanh Bích giúp Phi Yến mặc áo quần xong để cô bé đi, Lăng Phong mới được quay lại. Vừa vào liền mạnh mẽ ôm lấy Thanh Bích, không để nàng phản ứng, kéo mạnh vào lòng. Ta nói đều là thật mà. Thanh Bích dãy giụa, hai tay khép ngay trước ngực ngăn thế tiến công của Lăng Phong, hung hăng trợn mắt nói: "Ban ngày ban mặt bên ngoài còn có người đấy." "Kệ, bang chủ và phu nhân bản chính sự, chỉ có ăn cản báo mới dám làm phiền chúng ta." đôi môi nàng nhấp nhô trần bóng ngay trước mắt Lạc Phong. Lạc Phong cúi người mà tiến tới. Thanh Bích ra vẻ né tránh, nhưng lại không thật sự tránh Lạc Phong hôn. Hai chiếc lưỡi đã dính vào nhau, Lạc Phong theo thói quen, một tay sờ ra trước mà vuốt ve thân thể của Thanh Bích. Chỉ là, ngay khi hắn vừa chạm đến bầu ngực phong mãn của nàng, Thanh Bích bỗng đẩy mạnh hắn ra. Nàng đưa tay chỉnh lại tóc, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, giọng như hờn dỗi. Hả? Cô ta sao vẫn ở đây? À, xem ra là nói lầm hàm uẩn. Lạc Phong liền cười đùa. Hả? Nàng ghen sao? À, yên tâm đi, ai chứ cô ta, ta chạy còn không kịp à. Nói xong, lại vươn một tay muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Thanh Bích. Hắn rất thích nắm tay nàng. Chỉ là Thanh Bích lại khéo léo rụt tay, thái độ vẫn lặng thinh. Nàng không phải kiểu thiếu nữ dễ giận dễ vui, rất hiếm khi phản ứng hẳn ra mặt. Lạc Phong hơi mất hứng, cũng không đùa nữa, ngồi xuống nói: "Ấy, cô ta ở đâu làm gì, ta đâu có quản được đâu. Cô ta có tiền, chu lâu là khách điếm, cô ta muốn ở cho thì ở thôi." Thanh Bích vẫn không chút xoay chuyển. Lạc Phong nhớ ra, khi nữ nhân ghen, có một loại biện pháp rất là hữu hiệu, đó chính là ghen ngược lại. Hắn liền xoa xoa cánh tay, làm bộ tức giận nói: "Hai vị tả hữu hộ vệ của nàng cũng thật là trung thành đi, đi đâu cũng như hình về bóng." Thanh Bích rốt cục cũng phỉ cười, u oán liếc Lạc Phong. "Người ta đang lo cho chàng đến nhức cả đầu, còn chàng thì lại cứ nghĩ đi đâu. Đại Đạo là sư huynh của ta, bao năm nay vẫn thủ hộ cho ta như thế đấy. Chàng bây giờ có ghen cũng đã muộn rồi. Còn Tiêu Tiêu đâu, hắn là..." Nàng ngập ngừng chốc lát mới nói tiếp: "Là thủ hạ ngầm của Nam Phủ. Không có hắn ở ngoài kiếm tiền, chàng nghĩ ta và Như Ý có thể tự trang trải sao?" Lạc Phong liền cười nói: "Ôi, từ giờ có ta rồi, ta sẽ là thủ hộ thân cận của nàng, cả trái cả phải, cả trước cả sau, cả trên cả..." "Thôi được rồi." Lạc Phong cười cười, tay chân lại bắt đầu động đậy. "Ai, nam nữ mới yêu không động không có được à." Thực tình thì Thanh Bích cứ muốn âu yếm lắm rồi, nhưng nàng có chuyện quan trọng cần nói nên nhịn được. Trong cái chuyện nhịn này, thường thì nam nhân kém hơn hẳn. Cánh đàn ông một khi đã hứng lên, toàn bộ các chỉ số từ thông minh cho đến lý trí đều tụt về không. Thanh Bích rút cục chậm giọng: "Này, nghiêm túc một chút đi, chàng có bao giờ nghi ngờ Lâm Hàm Uẩn kia là ai không?" "À, mật thám." "Còn may chàng không đến nỗi mụ mị đầu óc." Lan Phong đắc ý cười: "Thì dẫn trời sao, tốt xấu cũng là đặc vụ ưu tú bậc nhất của Đại Tống, cái điểm cảnh giác đó không thể là không có nhà." "Còn vì sao hắn không lật mặt cô ta sao?" "Thì bởi vì có ai bắt hắn phải lật đầu. Hiện tại hắn đã không còn là mật sứ Bắc Kim như trước, nhiệm vụ đã thay đổi. Hơn nữa nên nhớ, Kim Tống hiện vẫn là đồng minh chống liều, không phải là kẻ địch. Mật thám hai bên có đụng nhau cũng không nhất thiết phải đối đầu. Phong ca làm hợp đồng thôi, còn chẳng dư hơi tận tụy đi tố cáo làm gì." Chỉ là lại nghe Thanh Bích nghiêm túc nói: "Xem chàng cười kìa, nghe ta nói hết đi đã. Ta nghi ngờ cô ta chính là Mộc Hàm Yên." "Hả? Cái gì? Hàm Yên?" Lăng Phong trợn mắt. "Hả? Không thể nào chứ." Mộc Hàm Yên hắn đã từng gặp mặt, cũng khiến Lăng Phong phải chửi tục khi thấy mặt của nàng ta. Nàng kia nói về dùng nhan ở một góc nào đó thậm chí còn đẹp hơn cả Thanh Bích, chỉ thua mặt phong tình thành thục mà thôi. Còn Lâm Hàm Uẩn, thôi không cần kể chi cho nó thừa nữa, là mất cân bằng sinh học. Lăng Phong tuy có nghi ngờ Lâm Hàm Uẩn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến khả năng hai là Mộc Hàm Yên. Trong ấn tượng của hắn, Mộc Hàm Yên rất là yêu dị, còn Lâm Hàm Uẩn rất tầm thường, rất ăn nò huynh. Dù sao chỉ quen sờ sờ thôi, lại còn xấu như vậy, hơi sức đâu mà đi điều tra. Phong ca muốn tránh cô ta còn chưa có kịp à. Nhưng nghĩ kỹ lại thì... Lăng Phong biết Lâm Hàm Uẩn dịch dung, cô la cũng đã nói cho hắn biết. Nhưng nàng ta lại có một thân hình cực xinh đẹp, chẳng tương xứng với khuôn mặt. Lăng Phong mấy lần bị nó làm cho mề mặt. Đó là chưa kể, còn kèm một mùi hương... hương thơm thân thể, là mùi hoa nhài. Hả? Chẳng lẽ thật sự là cô ta? Kìa, là đầu lĩnh mật thám của Kim Quốc đấy. Nếu mà bắt đem về kinh, khéo lại tiền thưởng cả mấy vạn à. Mà cái này không có trọng yếu. Trọng yếu là thời gian qua cứ bám lấy Phong Ca chính là một mỹ nữ chết người, chứ không phải là một số nữ. Ý dâm trong đầu Lăng Phong liền bay nhảy khắp nơi. Thì dẫn trời sao, tự nhiên phát hiện có mỹ nữ để ý mình. Không có bất kỳ thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được cái suy nghĩ lùng tùng. Khóe miệng hắn nhếch dần lên, lập tức bị dội một gáo nước. Này, chàng cười cái gì vậy? Không có gì. Ta đang nghĩ phải đối phó với cô ta thế nào đây. Thanh Bích đang phần tâm không mảy may nghi ngờ, cũng cầu mày nói. Ta đoán cô ta đến Thái Nguyên vì hai việc đấy. Trong khoản dò thám này, Lăng Phong hành động một mình nên kém xa Thanh Bích có mạng lưới ngầm, liền hỏi. Hả? Là việc gì? Một là thuyết phục Dương gia, hai là mảnh bảo đồ trong cống phẩm. Lăng Phong trấn trụ. Hả? Bảo đồ? Nàng cũng biết về cái mảnh bảo đồ sao? Hiện tại, tin tức đang đồn đại ở ngoài đều nói trong cống phẩm có võ lâm mật tịch gì gì đó, thu hút các nhân sĩ các nơi. Nhưng Lăng Phong biết đó là một tin giả. Vật kia là một mảnh bảo đồ, Lăng Phong biết rõ là nhờ tư liệu mật thám tỷ rào xuống. Không nghĩ đến là Thành Bích cũng biết. Lúc trước, Lăng Phong từng có ý định khinh nhẫn, thầm nghĩ Nam Phủ quá là lỏng lẻo. Nhưng càng lúc, Lăng Phong càng phải nghĩ lại, thế lực ngầm trong tay Thành Bích không khác nào một mật thám tỷ thứ hai. Còn Nam Phủ kia chỉ là một tổ trong bọn họ, kiểu ứng tổ, khuyển tổ thôi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Ai? Bang chủ và phu nhân đang ngủ. Thanh Bích trừng mắt xấu hổ. Tên oản giả này chẳng có cái tí xấu hổ gì cả. Là ta. Hả? Lâm Hàm Uẩn. Thanh Bích vội vàng đánh mắt về Lăng Phong, nhắc nhở hắn phải tỉnh táo. Lăng Phong chỉ cười cười, nắm bàn tay nàng trấn an, hắng giọng nói vọng ra. Hả? Cô có chuyện gì? Có thể nói chuyện riêng một lát không? Lâm Hàm Uẩn nói ngắt quãng, xem ra nàng ta đang ngại ngùng hay khó chịu gì gì đó. Nếu là trước kia, Lăng Phong chắc chắn sẽ đuổi nàng ta đi, còn tâm sự với Thạch Bích nữa. Nhưng sau khi biết cô ta là Mộc Hàm Yên đẹp đến yêu dị kia, Phong Ca liền lưỡng lự. Con mẹ nó, loạn tâm mà, làm sao mới tốt ta? Tại phòng riêng của Lâm Hàm Uẩn, căn phòng này lần thứ hai Lăng Phong bước vào. Lần trước vào ban đêm trộm bắt mỹ đồ không nhìn rõ trò lắm, lần này có thể đường đường chính chính mà quan sát. Mắt Lăng Phong đưa mắt quét một vòng cùng một khách điểm, thế nhưng vào tay nữ nhân liền khác hẳn ngay. Màu sắc bày phối nhẹ nhàng, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thơm của một thiếu nữ. Không biết nàng ta cái nội y ở đâu ta. Lâm Hàm Uẩn sang giọng. Này, ngươi vào phòng ta nhìn nhiều như vậy, rốt cùng muốn làm gì đấy? Lăng Phong ngẩn ra. Hả? Gì? Chính cô muốn nói chuyện riêng với ta, sao còn hỏi ta? Ngươi và Thành Bích tỷ có phải đang nghi ngờ ta? Lăng Phong hử nhẹ. Hành vi mở ám, thân thế bất lương, đã vậy còn cố ý dịch dùng, không nghi ngờ mới là lạ đấy. Hả? Cái gì mà mở ám bất lương chứ? Lâm Hàm Uẩn cau mày khó chịu. Lăng Phong vừa gần giọng trà khảo. Vậy cô nói đi, cô rốt cục là ai? Đừng có cái gì mà Lâm gia gặp nạn nọ kìa, còn có cả Thiền Nhẫn giáo. Lâm gia của ta quả thật gặp nạn, ta phải dịch dung để lánh nạn. Ta, Thanh Vân, Hoa Lê, Đoan Thúc cũng là người của Thiền Nhẫn giáo, cả hai đều đúng, có vấn đề gì sao? Lăng Phong trừng hững. Nói cũng phải nha, Lâm gia và Thiền Nhẫn hai chuyện không mâu thuẫn gì nhau, ít ra vẫn không ly kỳ bằng chuyện riêng của hắn. Lăng Phong tìm lý do khác. Hả? Vậy sao tiếng Hán của cô lại tốt như vậy? Thì ta là người Hán, nhà ở Thái Nguyên, không phải đã dẫn ngươi về đến nhà cũ rồi còn gì. Lại nói, khẩu âm của Hàm Uẩn là âm chuẩn của Hà Đông. Thực ra, đây mới là nguyên nhân khiến Lăng Phong không nghi ngờ Lâm Hàm Uẩn. Hắn đã từng nói chuyện với Mộc Hàm Yên ở bờ sông, chất giọng khắc hẳn. Chẳng qua nghĩ lại, chỉ cần có chút tài lẻ, giả giọng mấy hồi, ngay như Lăng Phong hắn hiện tại cũng có thể giả giọng Hà Đông. Lâm Hàm Uẩn cúi đầu, hai cánh mũi dần dần phập phồng, nhẹ giọng như đang tự sự một mình. Chỉ có Hoa Lê năm đó kém may mắn, sinh trên đường chạy nạn, ngay cả mặt của cha cũng không kịp nhìn. Đến đây, lại đưa tay quệt quệt khóe mắt, nói. Có điều, tuy không nói được tiếng Hán, nhưng mấy câu đơn giản thì vẫn nghe hiểu được. Hả? Lúc giận lúc vui, diễn xuất thiên tài à? Mà Đoàn Thúc thực sự là người thân của cô? Không phải, Thúc ấy chỉ là nô bộc của nhà ta. Đoàn Thúc tính tình rất tốt, luôn giúp đỡ mẹ con chúng ta. Lời của Lâm Hàm Uẩn khiến Lạc Phong nhớ đến Mạc Lão. Mạc Lão cũng vậy, bỏ ra 20 năm cuộc đời chỉ để hậu vệ cho mẹ con của Lăng Phong. Mà kỳ quái, chuyện của nàng ta và chuyện của hắn cứ như là dị bản của nhau. Giọng của Lâm Hàm Uẩn trở nên quyết liệt. Thúc ấy bị mấy người kia đánh lén, chỉ đỡ không hề phản kháng. Thúc ấy võ công cao cường, nếu ra tay thật, bọn họ còn ở đó được sao? Thiên nhân giáo chúng ta trước giờ cũng đâu làm gì hại đến người Tống đâu chứ. Nói rồi, lại ngước đầu nhìn Lăng Phong, mắt to tròn, e ngại hỏi. Người không phải ghét thiên nhân giáo đấy chứ? Lăng Phong chỉ tay vào mình, tiện tay quệt quệt mũi, nói. Ta? Thì có vài kẻ trong thiên nhân giáo, nếu gặp phải, ta sẽ giết chúng, nhưng không phải là tất cả. Tránh cho bị đối phương dẫn dắt câu chuyện đi lệch hướng, Lăng Phong hỏi vào mấu chốt. Mà các người không yên ổn ở Kim, còn trà trộn vào đây làm gì? Hay là có ý định xấu gì? Lâm Hàm Uẩn hai bàn tay giảo vào nhau. Cái này, thứ lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết được. Lâm Hàm Uẩn nói câu này xuất kỳ bát ý, trái lại khiến Lăng Phong thấy tin tưởng đôi chút. Một người khi muốn biện chuyện qua mặt người khác, thông thường sẽ càng gắng thể hiện mình đang trung thực, sẵn sàng nói ra tất cả. Kết nối các dữ kiện, lời của Lâm Hàm Uẩn vẫn rất khớp với nhau. Một cô nương gia đình bị hại, chạy nạn lên phường Bắc gia nhập thiền nhẫn giáo, nửa đường trốn về thăm mộ cha mẹ, chẳng may bị kẻ thù truy đuổi, rốt cục trong rủi có may, gặp gỡ xoáy ca, hai người đem lòng thương mến. Hả? Từ, làm sao có điểm quen thuộc? Hình như kịch bản này đã lên phim nhiều lần hả? Tin tức tình báo của Lăng Phong và Thành Bích về cơ bản là giống nhau, bởi cùng một nguồn tin sợ mật thám Hà Bắc. Bọn họ biết Thiên Nhẫn và Thiên Sách có mối quan hệ, chính là nhờ vào lần Mộc Hàm Yên cùng hộ giáo sứ Thiên Nhẫn xuất hiện cùng nhau, nhưng vẫn không biết Mộc Hàm Yên còn là công chúa của Thiên Nhẫn giáo. Lăng Phong đột ngột nhíu mày, hỏi. Hả? Người có biết một người tên là Mộc Hàm Yên? Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Phong đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Hàm Uẩn, nhất cử nhất động không có bỏ sót. Chỉ thấy Lâm Hàm Uẩn quay đầu nhìn hắn, với lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lâm Hàm Uẩn điềm tĩnh hỏi lại. Hả? Ngươi có biết nàng ấy sao? Đạch, cô ta giả ngu sao? Lâm Hàm Uẩn thấp hơn Lăng Phong nửa cái đầu. Giờ này, hai người ngồi đối diện, cặp mắt gần ngang nhau, một màn đầu mắt kinh điển nổ ra. 1, 2. Đôi mắt của Lâm Hàm Uẩn trong veo không chút gợn, như hai viên thủy tinh đang lung linh tỏa sáng. Lăng Phong rốt cục chấn động. Trước giờ, hắn luôn nghĩ nàng ta là xô nữ, tự kỳ ám thị. Giờ đã nghi ngờ là Mộc Hàm Yên, hắn mới phát hiện cô gái này kể cả là dung nhan xấu xí, lại vô cùng mị lực. Đại khái số đo bà vòng cực mỹ, ngay cả mái tóc cũng vô cùng mượt mà. Thậm chí còn bóng mượt hơn cả mấy cái quảng cáo xâm siêu trên TV. Không để ý thì thôi, để ý ngay lập tức bị hút vào. Lăng Phong thầm hồ không tốt. Hả? Quên mất, ta còn có thần thức mà. Nghĩ là làm, Lăng Phong âm thầm vẫn thần lực vào huyệt ấn đường. Không gian tĩnh lặng. Hả? Chờ chút, cô ta không hề có thần lực sao? Lăng Phong không biết mấy cái trò siêu hồn thuật gì đó, nhưng hắn có thể thi triển thần lực thăm dò như lần gặp Thành Bích. Nếu đối phương cũng thả thần lực ra ngoài, lúc đó Lăng Phong có thể lần ngược vào ấn đường của đối phương. Hắn từng dùng cách này với Thành Bích và cả Tuyết Cơ. Có thể nói đây là thuật độc tâm mết bài Lăng Phong. Chỉ là nếu đối phương không có thần lực, vậy cách này vô dụng. Lâm Hàm Uẩn giống như không biết chuyện vừa xảy ra, nói: Hàm Yên công chúa là tân công chúa của Kim Quốc chúng ta. Hả? Công chúa? Không phải chỉ là quận chúa sao? Ta cũng không rõ, đây là chuyện nội bộ trong hoàng tộc, hình như nàng ta sắp kết hôn nên tấn thăng làm công chúa. Lăng Phong thực ra cũng biết cái tin này. Mộc gia Mộc Cảm Yên sẽ kết hôn cùng Kim Quốc Thái tử Hoàn Nhan Tông Tuấn. Cuộc hôn nhân này gắn kết Mộc gia và tộc Hoàn Nhan của Kim Quốc đều ghi rõ trong tư liệu trước khi lên đường đi Hà Bắc. Thậm chí, một trong những nhiệm vụ lớn của nhóm Lăng Phong chính là phá hỏng hồn lễ này, tránh cho Kim Quốc đang mạnh lại càng mạnh. Mộc Hàm Yên cùng Thiên Nhẫn giáo các người dường như quan hệ cũng không có tệ đi. Hả? Quan hệ không tệ? Lâm Hàm Uẩn trầm ngâm. Thiên Nhẫn giáo là quốc giáo của Đại Kim, giáo chúng cao thủ như mây, phàm là hoàng thất Đại Kim hầu hết đều thuê cao thủ bốn giáo mà làm cận vệ. Ngoài chuyện đó ra thì ta cũng không biết. Nói xong lại tròn mắt hỏi: Mà ngươi sao lại quan tâm Hàm Yên công chúa như vậy? Ngươi thích nàng ấy sao? Trong giọng nói thậm chí có cả sự ghen tị, vô cùng là chân thật. Hả? Cô ta không thể nào ghen với chính mình chứ? Lòng đề phòng trong lòng Lăng Phong giảm rõ rệt, cười gượng. Hả? Thích? Ta muốn giết cô ta thì có. Hả? Vì sao? Nàng ấy làm hại gì ngươi sao? Lăng Phong cười cười không đáp. Lâm Hàm Uẩn mất hứng, nói: Ngươi xấu lắm, ngươi hỏi gì thì người ta đều trả lời hết rồi. Nói rồi cúi đầu nằm xuống bàn, nhỏ giọng giận dỗi chính mình. Bạn cô nương hôm nay bị gì đây? Tự nhiên để tên háo sắc nhà ngươi hỏi này hỏi nọ, vậy mà người ta vẫn còn nghi ngờ đấy. Lăng Phong đột ngột đứng lên, cúi đầu sát vào mặt Hàm Uẩn cười gian. Hé, muốn ta không nghi thì dễ thôi, ta muốn xem mặt thật của cô. Lâm Hàm Uẩn bỗng hỏi: Hả? Vậy hiện tại ta xấu lắm sao? Thì cũng không xấu lắm, mặt cô chỉ cần che bớt đi hai chỗ là đỡ xấu ngay. Hả? Chỗ nào? Lăng Phong đưa hai tay lên làm bộ che cái gì đó, nói: Nửa trái nửa phải. Ngươi... Lâm Hàm Uẩn vừa giận vừa buồn cười. Ngay lúc này, thần thức báo cho Lăng Phong bên ngoài có kẻ lạ tiếp cận. Chư vị vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Và ở tập truyện này thì Phong Mộ diễn đạt cũng không được hài lắm vì mới cảm dậy, nói chung là người vẫn còn mệt. Rất mong chư vị sẽ thông cảm giúp. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 84 vào ngày mai. Phong Mộ xin chân thành cảm ơn.